dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 112, phiên ngoại Baramus và Bizani. Góc truyện audio.com, tâm tư Ramus dành cho Bizani. Rala biết nhất thanh nhị sở, nhưng đồ đệ của mình thật sự là quá mức vô dụng. Cũng làm cho nàng gấp đến mức giơ chân giơ tay. Hạ dược ngươi không chịu, bắt cóc cũng không được, hấp dẫn thì không lành nghề ngươi dự định thầm mến đến chết luôn hả? Ra một đống chủ ý đều bị đồ đệ phủ quyết, Rala nhịn không được hỏi. Hắn không thích ta Ramus nhíu mày. Người Bizani thích chính là tên kia có khuôn mặt giống với Lâm Tái. Yêu thầm mấy trăm năm, chỉ cần nghĩ đến điểm này, Ramus liền hận mình không thể có được khuôn mặt kia. Ngươi không đi hỏi thử, thì sao biết hắn không thích ngươi? Hơn nữa, lão tình nhân của hắn không? Tên kia cũng chưa cùng ở cùng một chỗ với hắn, lại chết nhiều năm như vậy. Rala lôi kéo quần áo đồ đệ mà lay động, ngươi thật ngu ngốc, cứ tiếp tục thầm mến như vậy, lỡ có một ngày hắn chết trước ngươi thì sao? Nói tới đây, ánh mắt của nàng đều đỏ, ta sẽ chết cùng hắn. Ramus rất muốn nói như vậy, nhưng biết mình nói như vậy, Rala khẳng định sẽ tức giận, nên cũng không nói gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ biết là ngươi không thể trông cậy vào. Rala buồn bực, nhưng vẫn bình tĩnh tính toán Bizani, nghĩ tới nghĩ lui, liền muốn hỏi Bizani một chút. Chuyện tình cảm này, Bizani đã mấy trăm năm không nghĩ tới. Cho nên, nửa đêm Rala xông vào trong phòng hắn, kéo y phục của hắn hỏi hắn có hứng thú tìm bạn đời hay không. Hắn lập tức giật mình, Rala tiền bối, Rala trong mắt của hắn chính là một tiền bối đáng kính. Hắn tuyệt đối không có tâm tư với đối phương. Có một người, hắn rất thích ngươi, hơn nữa, thực lực cường đại cũng xứng đôi với ngươi. Rala trong lúc nhất thời không biết phải khen đồ đệ của mình như thế nào mới tốt. Chỉ có thể hàm hồ vài câu. Bizani càng thêm giật mình, đột nhiên nhớ tới, hình như Rala vẫn luôn chú ý đến mình. Bất quá, cho dù hắn không quan tâm người khác, cũng không có hứng thú với nữ nhân. Rala tiền bối ta cho dù hắn thích người khác, cũng là nam nhân mới đúng. Trong đầu Bizani, đột nhiên hiện ra bộ dáng của một người. Sau này ngươi không cần cung kính xưng hô ta như vậy. Rala vỗ vỗ bả vai Bizani. Xưng hô tiền bối này nàng nghe quá nhiều rồi. Vẫn hy vọng đối phương có thể kêu mình một tiếng lão sư. Bizani là nàng nhặt được, nàng lại không biết phải dạy dỗ đứa nhỏ như thế nào. Cuối cùng đã bị nàng dạy thành hiện tại nàng cũng chỉ có thể quan tâm nhiều hơn một chút. Bị một pháp thần so với mình cường đại hơn rất nhiều coi trọng đây gọi là chuyện gì nhỉ? Bizani nhất thời im lặng, hắn lớn lên cũng không xuất chúng, lại vẫn luôn âm trầm cho dù Rala thích người khác, cũng nên chọn Ramus như vậy đi. Rala tiền bối, ta không có dự định tìm bạn đời. Tại sao ngươi không muốn tìm bạn đời? Chẳng lẽ trong đêm tối, ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? Nếu có người cùng trò chuyện, thật là tốt biết bao. Có người cùng trò chuyện, nghe Rala nói đến chuyện này, Bizani ngược lại lập tức nhớ tới một người. Đã có người nói chuyện với ta rồi. Mấy năm nay, nếu hắn thật sự ở một mình, nhất định sẽ chịu không nổi. May mắn là còn có Ramus. Mặc dù có nhiều lúc đối phương làm ra những hành động mà hắn không hiểu nổi, nhưng không thể không nói, ngần ấy năm hai người bọn họ thủ thành cơ, cũng có tình hữu nghị sâu đậm. Là ai? Rala lập tức mở to hai mắt, chính là Ramus. Bizani mở miệng, tuy rằng hắn thực coi trọng Lâm Tái, nhưng dù sao cũng không phải là người nọ, đồng thời, hắn cũng xem đối phương là con cháu cả mình. Nhưng Ramus thì khác, hai người vẫn luôn cư xử ngang hàng, đối phương cũng là bằng hữu quan trọng nhất của mình. Nghe được đáp án, Rala vui vẻ ra mặt, vậy ngươi cảm thấy Ramus thế nào? Bizani cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái, tuy rằng Ramus tính tình không tốt lắm, nhưng cũng không tồi, dĩ nhiên, đồ đệ của ta dĩ nhiên không tệ lắm. Rala cười cười, lại bay đi từ cửa sổ. Rala không có dây dưa, ngược lại khiến cho Bizani thở phào một hơi, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, Sau khi trở về, Rala đem chuyện này kể lại cho Ramus. Bijani nói, hắn không cần bạn đời. Có ngươi là đủ rồi. Thật sự, Ramus lập tức mừng như điên. Thế nào, vẫn là lão sư có biện pháp đi. Ta đã nói với ngươi. Ngươi đợi lát nữa liền đi tìm hắn. Sau đó đem thuốc này cho hắn ăn. Hắn có thể nói thật với ngươi. Rala lấy ra một chai dược tề. Có một số việc phải giải quyết. Phương pháp nhanh nhất hẳn là đi thẳng đến chủ đề. Đây là dược tề gì vậy? Ramus nghiên cứu chai dược kia. Lại nhìn không ra đây là cái gì? Dược tề khiến cho người ta nói thật lòng. Ngươi cho hắn dùng xong. Các ngươi có thể thành đôi. Rala lên tiếng. Dược tề này là nàng luyện chế tại Maya Đại Lục. Ramus nhận ra mới là lạ. Mà Bijani một khi ăn. Rala lên kế hoạch xong. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Nàng đánh giá sai đệ tử của mình. Không biết tên dược tề. Ramus không dám cho Bijani ăn. Hơn nữa, nói thật loại chuyện này khi đối mặt với Bijani, người nói không ra lời là hắn, cầm trong tay kia bình dược kia, sau đó đi đến tháp ma pháp của Bijani. Ramus một cử động nhỏ cũng không dám. Ramus, Rala vừa mới cất bước rời đi. Ramus liền tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi nghĩ đến những lời vừa rồi của Rala. Mặt Ramus càng ngày càng hồng, một câu cũng nói không nên lời. Thổ lộ không phải Rala nói là thổ lộ sao? Ramus cân nhắc một chút, cảm thấy mình cần dược tề nói thật, vì thế lấy ra cái chai trong tay, liền uống vào một hơi. Ramus đột nhiên chạy đến chỗ của mình, sau đó uống một chai dược tề. Sau đó Ramus lại uống dược tề thúc dục tình dục, Bijani lần đầu phát hiện. Bộ dáng Ramus cũng rất dễ nhìn. Hơn nữa, cân nhắc trước sau một chút, coi như là hiểu được ý tứ của Rala khi đó. Thì ra, Ramus thích hắn, Bijani đột nhiên có chút động tâm. Nếu là 100 năm trước, Bijani nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương trước mắt liền quay đầu bước đi. Nhưng hôm nay hắn đã trở thành pháp thần, chuyện năm đó cũng đã sớm buông tay. Tính cách của Ramus, Bijani cũng biết một ít. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn luôn ở bên cạnh mình. Hiện tại Bijani cũng có chút yêu thương nhung nhớ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Ramus tỉnh lại nhìn thấy tình huống của mình. Vừa sợ hãi vừa thẹn thùng. Không kịp nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện mà dùng không gian ma pháp bỏ chạy. Nhưng cố tình, hắn quên Bijani vẫn đang ôm hắn. Vì thế, Rala đang chờ đồ đệ trở về báo kết quả, liền nhìn thấy hai lòa nam đột nhiên xuất hiện, vì thế mở rộng tầm mắt mà còn hối hận không thôi. Xế chiều hôm đó liền hòa tốc thu dọn đồ đạc trốn chạy. Cách chương.